Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Trùng Tiêu Nhất Nộ Chiến Thánh Quân. Ở phần trước thì sau khi phát hiện đám người đóng trú ở chiến trường Đoạt Thiên đã không ra tay trợ giúp Thiên Phạt, quân Mặc Tả tức giận định giết hết đám người này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Áo trắng tung bay, quân Mặc Tả đứng thẳng trong không trung, mái tóc đón gió lay động phiêu xuất, lạnh lùng nhìn thiên địa vô tình. Hai mắt lãnh khốc đầy khoái ý nhìn Hạ Trường Thiên hỏi: "Có phải người thấy trong lòng rất khó chịu, đau nhói, bất lực hay không?" "Ha ha, không sai. Đây đúng là ta cảm giác khi ta mới nghe nói Ưng Vương, cảm giác của ta lúc ấy cũng như ngươi bây giờ." Khóe miệng quân Mặc Tả lộ ra một tia cười bi thảm, đó là cảm giác đè nén sự bi thống trong lòng, miễn cưỡng bật cười thê lương. "Hạ Thánh Quân, Hạ Trường Thiên, hiện tại xem ra hai chúng ta là đồng bệnh tương lân đi. Mọi người nếu đều lưu lạc chân trời, nếu không ngại cảnh phi hồi yên diệt này thì lại đây cùng cạn một chén." Quỷ Bắc Văn phi tới như bay: "Hạ nhị ca, không còn nhiều thời gian." Khẩu khí của hắn mang theo sự thống khổ, âm gia không ngớt mang theo cả máu, đó là lo lắng tâm can. Hạ Trường Thiên hai mắt vô thần nhìn chỗ hố sâu, nghe bên trong những đợt thất kinh liên tiếp, chỉ cảm thấy lòng như vỡ vụn từng khúc. Người phía dưới đã phát giác được sự đáng sợ của hỗn độn hỏa, ngọn lửa kinh khủng kia cứ ung dung rơi xuống, thiêu cháy hết thảy, tiêu sái như quân lâm thiên hạ. Nhưng cỗ sát khí kia lại làm cho người ta kinh sợ đến cực điểm. Hạ Trường Thiên thực sự trong lòng đã muốn chết đi sống lại. Sớm biết thế hết thì lúc trước được như vậy. Lúc trước chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, đi ra tiếp ứng, như vậy thì Bát Đại Thánh Tôn tuyệt đối không chết. Ưng Vương cũng không chết. Có Đoạt Thiên đóng quân cực mạnh can dự, tin tưởng rằng liên quân thiên phạt cũng không thảm trọng như vậy. Cũng không quá mấy ngàn người, hết thảy đã có thể tránh được. Nhưng mình chính là luôn lạnh nhạt thở ơ, không ra lệnh, lại còn khoanh tay đứng nhìn từng tên chết trận, chết đến tên cuối cùng, thậm chí còn thấy đẹp ý. Hiện giờ thì báo ứng đã đến. Quân Mặc Tả, nói ra điều kiện của ngươi. Cả Hạ Trường Thiên run rẩy. Ngươi muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng buông tha huynh đệ của ta? Điều kiện gì, có cần điều kiện gì hay không? Người anh hùng như các hạ, cứu tinh của đại lục, công cao cái thế, có người nào có thể hướng ngài nói điều kiện chứ? Ngài cứ thở ơ lạnh nhạt như vậy là được rồi. Quân Mặc Tả thản nhiên nói, các người không phải thích nhất là thở ơ lạnh nhạt hay sao? Đây chẳng phải là bản lãnh sở trường của các ngươi sao? Hiện tại không cần làm gì hết, các ngươi cũng chỉ tiếp tục thi triển sở trường một lần nữa là tốt rồi. Dù có khác là lần này thời gian thở ơ của các ngươi tương đối ngắn, phút chốc là xong, cũng chỉ cần một lát là xong hết thôi. Quân Mặc Tả nhe răng cười. Ồ, để tỏ lòng xin lỗi, do đó bổn tọa sẽ cùng các người quan sát. Ha ha, nhìn huynh đệ cùng nhau sớm chiều của mình chậm rãi bị thiêu đốt. Có lẽ chỉ còn lại xương cốt. À, mà bổn tọa nói sai. Xương cốt cũng sẽ không còn, xương cốt cũng sẽ hóa thành hư ảo. Mà cũng không chỉ xương cốt đâu, cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Ta còn có thể cam đoan, bọn chúng ngay cả cơ hội chuyển sang kiếp khác đầu thai cũng không có. Cái gọi là mấy ngàn năm tu vi, bỗng chốc hóa thành hư ảo, thì cốt vô tồn. Đây là chuyện sảng khoái cỡ nào. Ha ha, huynh đệ liên quân thiên phạt chúng ta vừa rồi đã may mắn thể nghiệm một lần. Hiện tại chính giờ phút này, lại bởi vì liên quân tới đây, chúng ta lại thoải mái một lần nữa. Cái gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Chuyện tốt bực này sao có thể bỏ qua phần các ngươi. Những hung hoài thiên hạ, đại từ đại bi, anh hùng hào kiệt, cứu tinh nhân loại kia. Ân, đến ta cũng cho các người biết là rất thích. Thích, rất thích. Hai mắt Hạ Trường Thiên gắt gao nhìn quân Mặc Tả bi vẫn nói. Quân Mặc Tả, ngươi không phải là túi da túi tốt, lại không có nửa điểm nhân tính, là súc sinh, khó trách đắm mình trong trụy lạc, mẹ nó chứ, lại cùng đám dã thú súc sinh làm bạn. À, thì ra cho tới giờ ngài mới nhận ra hay sao? Bất quá ta cũng không nhận ra ta đây đắm mình trong trụy lạc. có thể cùng tấm lòng son sắt, tấm lòng trong trẻo của huyền thú làm bạn là chuyện hết sức đáng mừng trong cuộc đời ta. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng. Nếu để cho ta giống như ngài có nhân tính vĩ đại thì đó mới là sỉ nhục lớn nhất của ta vậy. Quân Mạc Tà, Quỷ Bác Văn hét lớn một tiếng. Những người này cũng là vì an toàn của toàn bộ nhân loại trấn thủ ở Thiên Trụ Sơn, là anh hùng mấy ngàn năm chưa từng xuống núi, đem cả cuộc đời mình kính dâng cho đoạt thiên chi chiến, kính dâng cho khắp huyền huyền đại lục. Mà ngươi lại đem họ giết chết toàn bộ sao? Cho tới bây giờ ta không phủ nhận bọn họ là anh hùng. Bọn chúng từng vì phiến đại lục này mà cống hiến. Quân Mặc Tà âm lãnh nói. Nhưng anh hùng cuối cùng cũng chết. Anh hùng làm sai chuyện thì cũng phải trả giá. Đừng tưởng rằng ngươi là anh hùng mà toàn bộ phải theo ngươi. Nói cho các ngươi biết, trên đời này không phải ai cũng thiếu nợ các ngươi. Ta cùng các huynh đệ của ta càng không thiếu nợ các ngươi. Kẻ nào làm hại đến huynh đệ của ta sẽ phải trả giá thật nhiều. Không những là anh hùng, cho dù là thánh nhân, là đấng cứu thế thì cũng phải trả lại công bằng. Công bằng do ta đòi lại. Trời không cho công đạo, các ngươi thủ hộ không có công bình, cũng là cách nào nhân gian không có công đạo. Vậy thì cứ chờ hủy diệt đi. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời cười dài, một tay chỉ trời. Coi như phiến thiên địa phồn hoa này thực sự hủy diệt, thì đã sao? Vũ trụ này có bao nhiêu cái thế giới như vậy chứ? Đối địch, sai lầm. Nơi đây là đạo lý, vì tất thế giới khác đã coi là nghịch đạo bất lý gì đó, là chính nghĩa. Chỉ có tình huynh đệ, vô luận đi đến đâu, ở thế giới nào cũng là vĩnh hằng. Cũng như các ngươi, cũng như chúng ta. Quân Mặc Tà gần giọng nói. Chúng ta bây giờ đối địch, một sống một chết. Huynh đệ của các ngươi đã chết, các ngươi thương tâm. Huynh đệ của chúng ta đã chết, chúng ta cũng khó sống vui một mình. Ngươi để ta thương tâm, há ta có thể để ngươi dễ sống. Có đi có lại mới là sòng phẳng, vô luận ở đâu cũng là chân lý vĩnh hằng. Ta vốn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với các người như vậy, nhưng dường như không nói ra, ta sẽ thấy khó chịu. Ta nói ta thấy thoải mái, các người không thoải mái, đây mới thực sự là sảng khoái. Chỉ có như thế, huynh đệ ta dưới cửu tuyển mới an tâm ra đi, an tâm lên đường. Quân Mặc Tà cười to, giống lên một tiếng. Hoặc đây chính là báo ứng xoay vần, báo ứng một cách sảng khoái. Sắc mặt Hạ Trường Thiên đã rất khó coi, dữ tợn đến cực điểm. Không hy vọng, hết thảy đều đã ngã ngũ. Ta chi quân chủ này tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả lời cần nói đã nói, vì ta quân này vẫn thờ ơ. Không, hắn căn bản không phải thờ ơ, căn bản là hắn muốn đi đến cực hạn của khoái cảm trả thù. Nhìn mình khó chịu, nhìn mình lòng đau như cắt, hưởng thụ nỗi thống khổ của mình. Hố to kia đủ sâu, nhưng hỗn độn hỏa đã rơi xuống, dù chậm thì cũng có lúc tới. Những huynh đệ kia coi như xong rồi. Quân Mạc Tà, ngươi có từng nghĩ qua, một khi những huynh đệ của ta chết rồi, ngươi sẽ trả giá đắt như thế nào? Cơ mặt Hạ Trường Thiên run lên, trong mắt lóe ra sự tàn nhẫn, cơ hồ không thể khống chế được. Trả giá đắt, ta còn chưa nghĩ tới. Đồng tử Quân Mạc Tà chậm rãi co lại. Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể làm ta trả giá đắt kiểu gì? Nếu huynh đệ của ta đều chết hết, như vậy toàn bộ liên quân thiên phạt ở đây, lão phu cam đoan. Trong thanh âm của Hạ Trường Thiên ẩn chứa một tia sát khí, một tên cũng không trở lại. Đồng tử Quân Mặc Tà co lại, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Trường Thiên chậm rãi nói, chỉ cần ngươi dám làm, ta sẽ phụng bồi. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén ngang tàn nói, Hạ Trường Thiên, hôm nay ngươi dám giết một người của ta, ta sẽ giết trăm người của ngươi. Ngươi giết ba người của ta, ta sẽ khiến Tam Đại Thánh Địa hoàn toàn tuyệt diệt. Ta chờ ngươi, Hạ Trường Thiên, chỉ cần ngươi có dũng khí động thủ, Quân Mặc Tà ta cũng tuyệt không lương thiện. Hai người nhìn nhau dữ tợn, bốn mắt đối chiến như muốn phun lửa. Ánh mắt Hạ Trường Thiên bi phẫn tuyệt vọng, trong mắt còn mang theo cả tia máu. Mà ánh mắt Quân Mặc Tà cũng đã bị cầu kích thích của Hạ Trường Thiên trở nên điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Chẳng qua ánh mắt Hạ Trường Thiên vẫn còn mang theo một chút băn khoăn. Đúng vậy, hắn còn băn khoăn về đoạt thiên chi chiến, băn khoăn cho an nguy thiên hạ. Nhưng nếu chỉ là trận chiến của hắn cùng Quân Mặc Tà thì không liên lụy gì đến đại cục. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Quân Mặc Tà tự mình đối chiến với 47 người bọn họ. Bởi vì một khi đám người Ma Tuyết Yên ra tay thì liên minh của Tam Đại Thánh Địa cùng Thiên Phạt và Tà Quân Phủ hoàn toàn tan vỡ. Trách nhiệm đó Quân Mặc Tà cũng không gánh vác nổi. Quân Mặc Tà có một ý nghĩ, nếu như huynh đệ của mình không tránh được cái chết, thì thà chết trong cuộc chiến chống cự dị tộc xâm lược hơn là chết trong tay của Tam Đại Thánh Địa, bởi vì như vậy không đáng. Băn khoăn của Hạ Trưởng Thiên thì còn phức tạp hơn Quân Mạc Tà nhiều lắm. Nếu hôm nay hắn thực sự cùng Quân Mạc Tà ra tay, thậm chí là dính dáng đến Tam Đại Thánh Địa cùng Thiên Phạt Xâm Lâm, như vậy trận chiến với dị tộc lần này không cần phải đánh nữa, nhất định là thua. Như vậy Hạ Trường Thiên hắn chính là đã đắc tội với toàn bộ nhân loại. Hạ Trường Thiên thủ hộ đại lục đã 3.000 năm, trách nhiệm này đã sớm ăn sâu vào linh hồn hắn, phần vinh quang này đã thấm sâu vào huyết mạch. Hắn coi trọng danh dự nặng hơn hết thảy, làm sao có thể tự dưng đeo cái tội danh là phản lại đại lục. Tội nhân thiên cổ, Hạ Trường Thiên có điều cố kỵ, thế nhưng Quân Mạc Tà thì không. Đại lục hủy diệt ư? Hủy diệt thì hủy diệt thôi, dù sao cũng là do Tam Đại Thánh Địa các người gây nên mâu thuẫn, khoanh tay làm ngơ. Coi như đại lục bị hủy diệt về trận chiến này của ta và ngươi, ta cũng không thể khoanh tay nhìn thủ hạ của ta chịu chết vô ích. Cùng lắm là cùng nhau chết, người chết thì chết thôi, chẳng có gì đáng ngại cả. Người không muốn sống ta có thể hiểu được, người thiên hạ cũng chỉ có một cái đầu, có ai ngu dốt hơn ai chứ, hù dọa ta, uy hiếp ta, ông mày chấp hết. Hạ Trường Thiên, không phải người kiên quyết lắm sao? Ta còn chưa động thủ. Ta đang đợi người động thủ đây. Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn. Không phải người chỉ nói mạnh miệng đó chứ? Người có dám phát thệ hay không? À, giết hơn 1 vạn huynh đệ của ta. Người cho người là ai? Người có bổn sự này sao? Người có đảm lượng này sao? Rốt cuộc Hạ Trưởng Thiên hoàn toàn cuồng loạn thét dài một tiếng bất chấp tất cả nói. Quân Mạc Tà, đây là người bức ta. Vừa nói ánh mắt hắn vừa xoay qua, nhìn chằm chằm về phía đám người Mai Tuyết Yên, Hùng Khai Sơn. Hùng quang lấp lánh, rõ ràng hắn đã muốn ra tay. Quân Mạc Tà thét dài, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện. Nhưng lần xuất hiện này, hơi thở của hắn đã biến đổi long trời lở đất, khí thế mạnh mẽ như quân vương đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Trong mắt mọi người lúc này, Quân Mạc Tà đầu đội trời, chân đạp đất, thân hình chính là vạn vật thế gian. Quân Mạc Tà chậm rãi tiến lên từng bước. Phiến không gian như xuất hiện từng đợt gợn sóng. Giờ phút này trong mắt mọi người cũng nhìn ra, núi cao dường như bị bóp méo đi, biến hình hình dạng dị thường. Không gian chấn động, bất ổn, nháy mắt bị vặn vẹo, làm cho người ta sinh ra loại cảm giác có cái nhìn sai lệch. Mà bậc cao thủ như Cổ Hàn, Hạ Trường Thiên, Quỷ Bắc Văn cũng không ngoại lệ. Chính Kim Thiên Địa cũng run lên. Cổ Hàn biến sắc kinh sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Quân Mạc Tà đang bước về phía Hạ Trường Thiên, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin được. Hạ Trường Thiên cùng Quỷ Bắc Văn, hai vị thánh quân đồng thời biến sắc, hai người cảm thấy áp lực thiên địa đang mạnh mẽ. Theo mỗi bước chân của Quân Mạc Tà hướng về phía mình, lực lượng thiên địa đang tụ lại, điên cuồng uy áp. Bọn họ chống cự lại uy áp khủng bố bất thình lình này cũng đã gần như điều động tất cả huyền lực. Mỗi bước tưởng chừng hở hững của Quân Mạc Tà, thế nhưng oanh một tiếng, mặt đất đã thành một cái động thật sâu. Quân Mạc Tà lạnh lẽo cười. Hạ Trường Thiên, nói cho người biết, cho dù vừa rồi người không uy hiếp thì hôm nay người cũng không thể sống. Người mới chính là tên đầu sỏ lớn nhất hại chết huynh đệ của ta. Sở dĩ ta nói nhiều với người như vậy để người sống lâu hơn là để cho người nhấm nháp mùi vị huynh đệ của mình bị giết. Đúng rồi, hung thủ hại chết huynh đệ của ngươi không phải bổn công tử, mà chính là ngươi. Cũng là nói bởi vì quyết định của ngươi mà hôm nay bọn họ phải chết. Hiện tại, ta nghĩ ngươi cũng nếm đủ mùi vị đau khổ rồi, để bổn công tử tiễn ngươi một đoạn đường. Trên đường xuống Cửu Tuyền, ngàn vạn lần nhớ kỹ, kiếp sau đừng để bổn công tử phải mất hứng. Dung hợp cùng với Hồng Quân Tháp, sau khi xuất thủ, sự cắn trả thực sự nghiêm trọng. Nhất là mới phóng ra hỗn độn hỏa bực đó, hậu quả không thể nào đoán trước được. Nhưng thân thể cùng linh hồn bị thương, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại dị tộc cũng sắp đến, Quân Mạc Tà không tính toán đoạn tuyệt như vậy. Hắn không phải vì mình, mà là vì bảo hộ cho huynh đệ. Bọn họ vì mệnh lệnh mà đến, Quân Mạc Tà há có thể không chịu trách nhiệm, há có thể tâm trạng thoải mái được. Nhưng Hạ Trường Thiên uy hiếp, làm tâm tình của hắn bộc phát. Lại dám lấy huynh đệ ra uy hiếp hắn, không giết cả này, thực xin lỗi, là không đúng với lương tâm, với huynh đệ của mình. Vậy thì cứ làm thôi. Trong mắt hắn, sự điên cuồng đã lên tới cực điểm, Quân Mạc Tà hét lớn. Nếu đã vậy thì thiên địa cùng nhau diệt đi. Kiếm! Quân Mạc Tà giống to, Viêm Hỏa Chí Huyết kêu lên một tiếng, nháy mắt biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Quỷ Bắc Văn. Kiếm quang dày đặc xuất nhập, ngạo nghễ nhất thế, chỉ một thanh kiếm đã phong tỏa mọi hướng của Quỷ Bắc Văn. Một người một kiếm mạnh mẽ đem hai vị thánh quân vây lại. Người kiếm kiếm người ngạo nghễ như nhau, hoàn toàn mang phong mang tuyệt thế. Hạ Trường Thiên cười lạnh một tiếng. Quân Mạc Tà, ngươi ỷ vào kỹ xảo quỷ dị, bổn quân quả thực không thèm đếm xỉa, nhưng ngươi lại cuồng vọng lấy một chọi với hai người chúng ta. Ngươi tự cao tự đại, không biết lượng sức mình. Quân Mạc Tà, ngươi cũng quá đắc ý đi. Kỹ xảo quỷ vực chỉ có thể sử dụng để đánh lén, còn quyết đấu trực diện ư, còn phải xem vào thực lực. Ngu ngốc, Quân Mạc Tà hoàn toàn không muốn trả lời. Tâm niệm vừa động, một thanh cửu u hàn nhận bỗng xuất hiện trong tay. Trong chớp mắt, cửu u hàn nhận đen kịt đã bừng sáng, ánh sáng của hắc ám chói lọi. Trong không trung bốc lên từng ngọn lửa màu đen, ánh sáng địa ngục. Hà Trường Thiên, vừa rồi ta đã nói, kẻ gây ra cái chết cho huynh đệ của ngươi chính là ngươi. Vì thế ta mới tốn công để cho ngươi nếm nỗi đau mất đi huynh đệ. Hiện tại đã hết, ngươi có thể xuống hoàng tuyển tạ tội. Nói xong, cửu u hàn nhận trong tay tức thì hắc quang bao phủ, toàn bộ không gian giống như bị chẻ đôi bởi một vết chém sắc bén, đến trước mặt cường giả thánh quân ngang nhiên ra tay. Phía khác, tuyệt thế thần phong Viêm Hoàng Chí Huyết cũng phát ra tiếng kêu thê lương đến cực điểm, quang mang đại thịnh giống như tử điện từ không gian, mang theo hàn quang đâm thẳng đến Quỷ Bắc Văn. Nhìn vào tình cảnh này, thực sự là hai trận quyết đấu, Quân Mạc Tà cùng Viêm Hoàng Chí Huyết là hai thân thể độc lập, từng người tự nhiên không có liên hệ. Nhưng người xem bên ngoài giống như thấy một người, một tay cầm kiếm, một tay cầm cửu u hoàn nhận, chiến với cả hai vị thánh quân. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, ngay cả liên quân thiên phạt cũng không ngoại lệ. Thật ra phía cao tầng Tam Đại Thánh Địa mặc dù khiếp sợ, nhưng không phải là vượt quá dự kiến. Lần trước Quân Mạc Tà cũng dùng biện pháp này quyết đấu với cường giả, tối cao chiến luân hồi. Thực lực của chiến luân hồi bí hiểm cao thâm đã vượt qua võ giả nhân loại, đạt tới cảnh giới cực hạn. Hắn cùng chiến thánh cung cao thủ toàn diện chém giết, nhưng không hề bị động. Thế nhưng một mình Quân Mạc Tà lại có thể chiếm hết thượng phong. Thực lực như thế đã đủ để rúng động thế gian. Mà đây chính là lý do cổ Hàn lựa chọn biện pháp của ngày hôm nay. Trước mắt thiên phạt đã chiến thắng nhưng là thắng thảm. Bát đại thánh tôn toàn bộ chết trận. Liên quân Hùng Ưng, Ưng Vương hy sinh, 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ hoàn toàn hủy diệt. Thực lực của thiên phạt đã bị hao tổn rất lớn sau trận chiến. Mà đám người đóng quân ở chiến trường đoạt thiên có thực lực vô cùng cường hãn, lại là người một nhà với hắn. Nếu thực sự hắn không biết tu vi của Quân Mạc Tà cường đại đến mức độ này, mặc dù hắn không đứng về phía đám người Hạ Trường Thiên, nhưng cũng sẽ thể hiện ra vẻ nước đôi, chứ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Hai người Hạ Trường Thiên và Quỷ Bắc Văn vô cùng bi phẫn, đồng thời ra tay. Trong lòng hai người đều nghĩ giống nhau, mau bắt lấy Quân Mạc Tà. Chỉ có như thế mới có thể giúp hơn 40 huynh đệ thoát chết. Càng lâu thì tình huống sẽ càng nguy hiểm. Ba vị thánh tôn, hai vị thánh hoàng lúc nãy thoát chết, cùng với hai người hiện giờ không biết phải làm sao. Bọn hắn cũng muốn tham chiến, nhưng là chiến với ai? Một mình Quân Mạc Tà ra trận. Hắn lấy đại biểu cho công đạo mà báo thù, chút xuống sự phẫn nộ. Những người còn lại của thiên phạt nhất mạch cũng không ai lộ diện. Bọn hắn biết rõ đây là mưu đồ của Quân Mạc Tà, nhưng bọn hắn lại không thể ra tay với đám người Mai Tuyết Yên. Một khi ra tay, hậu quả bọn họ không gánh nổi. Bọn hắn không phải là thánh quân cường giả, bọn hắn chắc chắn là không chịu được như vậy. Thậm chí cho dù Hạ Trưởng Thiên cũng chưa chắc là dám, cùng lắm chỉ dám nổi giận khi nói thế, chứ chưa chắc dám ra tay thật với đám người của thiên phạt. Thực ra cũng không phải vì e ngại Quân Mạc Tà, mà bởi vì đại cục. Căn nguyên của việc này bắt đầu chính là từ sự thờ ơ lạnh nhạt của bọn họ, hoàn toàn không muốn cứu viện, cuối cùng làm cho liên quân Hùng Ưng gần như bị diệt toàn bộ. Quân Mạc Tà đứng ra đòi lại công đạo là việc thiên kinh địa nghĩa, dù bất cứ ai cũng không dám lên tiếng, dù là bọn người cổ Hàn nhiều nhất cũng chỉ dám ba phải, tuyệt đối không có khả năng ra tay giải vây. Cho dù trận chiến này hai người Hạ Trường Thiên chiến bại thân tử, thì đây cũng là gây ra tội thì phải chịu phạt mà thôi, không có một ai dám phản bác. Nhưng nếu cả đám người tiến lên vây công Quân Mạc Tà, vậy thì tính chất đã hoàn toàn khác hẳn. Thật ra cho dù đám người Hạ Thánh Quân không ra tay cứu viện thì cũng không cần động binh động đao như thế chứ. Phản ứng của Quân Mạc Tà có phải hơi quá khích hay không? Hắn hoàn toàn không có coi trọng đại cục. Một vị thánh hoàng bên phía Tam Đại Thánh Địa nói với Cổ Hàn. Không thể nói như vậy. Lần này lên tiếng phản bác không ngờ lại là Mặc Vô Đạo. Hắn thở dài một hơi nói. Bình thường không ra tay cứu viện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tình thế bây giờ có ảnh hưởng rất sâu xa. Thứ nhất, mấy trăm năm nay, bà phe chúng ta liên thủ ra sức chèn ép thiên phạt, cơ hồ ép đến nỗi sụp đổ. Nếu không xuất hiện một Quân Mạc Tà, chỉ sợ thiên phạt đã vạn kiếp bất phục. Có thể nói chính tay chúng ta đã hủy đi đồng binh thiên phạt, thậm chí có lúc đã là kẻ thù không chết không thôi. Với tình huống đó, cho dù mãnh thú thiên phạt có khoanh tay, không tham gia chiến trường cũng không ai nói được câu gì. Dù sao vùng trời của bọn hắn là trong rừng rậm thiên phạt, dù có là dị tộc cũng không dám tiến vào. Hơn nữa bản thân bọn hắn không phải là nhân loại, cơ bản chúng ta không có bất cứ lý do gì để trách cứ, để ý đến nhân loại. Thế nhưng bọn họ vẫn kiên quyết dấn thân đến, vì thiên hạ muôn dân, vì Huyền Huyền đại lục. Bọn họ bỏ qua hận thù cũ, đây là hành vi đại nhân đại nghĩa của bọn họ. Mặc Vô Đạo và thiên phạt có mâu thuẫn rất lớn, lại có thủ giết em Bất Cộng Đái Thiên với Quân Mạc Tà. Nhưng lúc này, hắn lại không mất đi phong độ của người cầm đầu. Gặp đại sự như thế, hắn vẫn bình luận công tâm, rạch ròi, hoàn toàn dựa trên sự thật. Điều này cũng khá là đáng khen. Cổ Hàn tiếp lời. Thứ hai, sở dĩ thiên phạt đến đây là do chính Tam Đại Thánh Địa chúng ta đến cầu khẩn. Nói khó nghe một chút, chúng ta đã vứt sạch cái sĩ diện, bỏ rơi tự tôn, cúi người thỉnh cầu bọn họ trợ giúp chúng ta. Từ điểm này mà nói thì mặc kệ ý định ban đầu của thiên phạt là gì, lập trường ra sao, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn tính là có đại ân với Tam Đại Thánh Địa. Theo tình hình mà nói thì Thánh Địa đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tình thế ác liệt vô cùng. Nhưng thiên phạt lại xuất hiện ra trợ chiến, chẳng khác nào cứu vớt vận mệnh của Tam Đại Thánh Địa. Cổ Hàn thở dài một hơi. Đám người Hạ Trưởng Thiên không ra tay cứu người, chẳng phải đã tự phá đi tường thành, lấy oán báo ân hay sao? Đây chính là lý do mà hắn không chịu ra mặt ngăn cản. Cổ Hàn cũng tự hỏi, liệu bộ mặt của mình có đủ giá trị trước mặt Quân Mạc Tà nữa hay không? Tên Quân Mạc Tà này so với chiến cuồng còn muốn biến thái hơn nhiều, chân chính là một tên giết không chết. Mạc Vô Đạo cười khổ. Nếu ví dụ hai nước giao chiến, hai đoàn đại quân của một nước chém giết trên chiến trường, một đoàn lâm vào tuyệt cảnh mà đoàn kia khoanh tay thở ơ đứng nhìn, hoàn toàn không ra tay giúp đỡ, đây chính là tử tội, tôi phản bội tổ quốc, thậm chí là có thể ghép vào tội không thể tha thứ, tạo phản. Vì thế ở dưới góc độ nào mà nói, lần hành động này của Hạ Thánh Quân đã hoàn toàn sai lầm. Nếu nói nhẹ thì chính là vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ân. Nếu nói nặng hơn, thì lần khoanh tay đứng nhìn này của hắn, bất kể ai là người đứng đầu thiên phạt, thì khả năng liên minh vừa mới thành lập của thiên phạt và chúng ta cao đến 8 phần là tan rã. Làm như thế chính là tổn hại an nguy của toàn bộ thiên hạ, lấy hạnh phúc của muôn dân ra làm trò đùa, có thể coi là một tội ác tày trời. Cổ Hàn thở dài thật sâu, tên Thánh Hoàng vừa lên tiếng lúc nãy không khỏi có chút kinh ngạc. Mạc Tông Chủ, sao ngài lại... Mạc Vô Đạo cười khổ một tiếng rồi nói. Quả thật, ta đối với nhất mạch thiên phạt và ta quân phủ hay bản thân Quân Mạc Tà đều không có chút hảo cảm nào. Đây chính là sự thực. Dù trước đây hay sau này, bản thân ta đều kiên trì đối đầu với lập trường của thiên phạt. Tuy nhiên, thời điểm này ta phải biết rõ ràng phải trái. Mạc Vô Đạo ta còn chưa đến mức lấy tư tình để che đậy cho đại nghĩa. Chúng ta đối phó với thiên phạt vì lúc đó dị tộc nhân không bao giờ có khả năng đe dọa xâm lấn. Đoạt thiên chi chiến ta có 10 phần nắm chắc chiến thắng nên mới dám ra tay. Cho dù đem cả thiên phạt xâm lâm chém tận giết tuyệt hoàn toàn, đó cũng chỉ là việc bên trong đại lục của chúng ta. Nhưng nếu ở dưới tình huống bị dị tộc nhân đe dọa, cho dù chết ta cũng không muốn xảy ra nội chiến. Hắn thở dài nói tiếp. Nếu ta biết trước sẽ có việc ngày hôm nay thì ta sẽ bất chấp tất cả. Cố quan hệ tốt với thiên phạt, ít nhất là phải bảo đảm thắng lợi chắc chắn cho cuộc chiến này, rồi mới tính sau. Ta sẽ không bao giờ tùy tiện hạ lệnh chèn ép thiên phạt. Hề Nhược Trần thở dài một hơi. Thế sự đổi rời quá là làm cho người ta bất ngờ. Ai có thể đoán trước thiên trụ sơn vạn năm đổ sộ, ngàn năm không đổ lại sụp đổ ngay ở thời khắc quan trọng này. Tên chiến luân hồi chết tiệt. Vị thánh hoàng kia vẫn không cam lòng, hỏi tiếp. Như vậy trận chiến của Hạ Thánh Quân và Quân Mạc Tà, chúng ta thực sự chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? còn có tánh mạng của hơn 40 vị huynh đệ kia nữa, chúng ta buông tay thật sao? Đây là trận chiến mà quân Mạc Tà muốn đòi lại công đạo, mà thực lực của quân Mạc Tà đủ để đòi lại những thứ này. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Hơn nữa trong tình thế hiện nay, chúng ta lại càng không thể động. Động một cái là tai họa ngập trời. Cô Hàn né tránh ánh mắt bi thương của vị thánh hoàng kia mà nói. Kết quả hôm nay là do gieo xuống cái nhân của ngày trước, tự làm tự chịu, biết trách ai đây. Chẳng lẽ chúng ta vẫn kiên trì đổi trắng thay đen, khai chiến với thiên phạt và tả quân phủ hay sao? Đột nhiên, ánh mắt Cổ Hàn co rút lại, hắn cực kỳ hoảng sợ, dậm chân thở dài. Không xong, xem ra ta vẫn đánh giá thấp thực lực chân chính của quân Mạc Tà. Không những hơn 40 vị huynh đệ kia, mà ngay cả e rằng Hạ Trường Thiên cũng phải chịu tai họa ngập đầu. Nói tới đây, ngay cả bản thân Cổ Hàn cũng bị lời nói của mình dọa cho sợ hãi. Thì ra thực lực của quân Mạc Tà lại có thể nghịch thiên, khủng bố đến mức này. Mọi người hoảng sợ chăm chú vào chiến trường, vừa nhìn một cái ai cũng đều há to miệng không thể khép lại. Quân Mạc Tà cho dù là tả chi quân chủ tu vi bất phàm, có khả năng chiến đấu với chiến luân hồi, mà bất bại thì cũng chỉ là một nhân tài mới nổi mà thôi. Tiến bộ có nhanh mấy thì cũng đang dừng lại ở mức thánh tôn, còn chưa đột phá thánh quân. Mà Hạ Trường Thiên là một vị thánh quân chân chính, hơn nữa là thánh quân tam cấp. Vì thế trong suy nghĩ của mọi người đều cho rằng Hạ Trường Thiên tuy khó thắng nhưng cũng sẽ chiếm thượng phong. Thậm chí Cổ Hàn cũng nghĩ như thế. Hắn nghĩ đến khi tình huống nguy cấp cho quân Mạc Tà, hắn sẽ ra mặt giải vây, sau đó hòa giải chuyện này. Nhưng không ngờ Hạ Trường Thiên lại bị vây vào thế hạ phong tuyệt đối. Lúc này hầu như đã không thể phản hồi. Tình huống trước mắt mọi người có nằm mơ cũng nghĩ không ra, cho nên ai cũng trợn mắt líu lưỡi. Quân Mạc Tà thét xài, thần pháp nhanh như gió, thanh u nhận đen bóng sống như gào thét, huyền công mênh mông như sóng biển. Thanh kiểu u hàn nhận như một đóa hoa hắc vân, làm cho thiên địa phải hôn ám. Hạ Trường Thiên vừa chiến đã rơi vào thế hạ phong, thân pháp chiêu thức hay bộ pháp, tuy không loạn, thế nhưng chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu, không có một chút hoàn thủ. Nhục nhã đến mức này làm hắn giận dữ vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra thực lực của quân Mạc Tà lại có thể kinh khủng đến thế. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn chỉ có thể đỡ, đỡ và đỡ, không ra nổi một chiêu tấn công nào. Sự tình diễn biến đến mức này, không chỉ đám người Cổ Hàn phía ngoài, thậm chí người trong cuộc như Hạ Trường Thiên cũng cảm thấy u mê vô cùng. Hắn là cường giả thánh quân, quân Mạc Tà tuy không yếu, nhưng rõ ràng chỉ là một thánh tôn. So với chính hắn thì yếu hơn không ít. Thế nhưng rốt cuộc tại sao lại ra đến mức này? Giờ phút này Hạ Trường Thiên cảm thấy mình như đang rơi vào một cái đầm lầy to lớn, càng dễ dụa lại càng chìm sâu xanh. Hiện tại hắn đang vô cùng nguy cấp. Hắn nhớ rõ là ngay từ chiêu đầu tiên của quân Mạc Tà là một kiếm đâm tới. Hắn muốn ra tay đánh trả cứu huynh đệ của mình. Nhưng một kiếm nhìn như đơn giản kia lại bao quát phạm vi mấy trượng. Nếu hắn lui lại sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối mặt với một hậu sanh tiểu bối, giao thủ chiêu đầu tiên đã phải lui thì mặt mũi thánh quân để ở chỗ nào? Vì thế Hạ Trường Thiên quyết định không lùi. Nhưng vì thế hắn lại lọt vào một trận khổ chiến. Thân người vừa lóe lên thì kiếm thứ hai đã tới cổ họng. Hạ Trường Thiên chấn động, ngửa người ra sau thì kiếm thứ ba đã đến trước bụng. Lại né, rồi lại kiếm thứ tư nhắm ngay vào đan điền. Cứ kiếm đến thì hắn né, càng lúc càng lui. Từ lúc bắt đầu khai chiến đến nay, chỉ khoảng 2 lần hô hấp mà quân Mạc Tà đã ra đến 300 kiếm. Mỗi một kiếm đều mang kiếm khí sắc bén, mà Hạ Trường Thiên cũng né đủ 300 lần. Lần sau so với lần trước còn gian nan chật vật hơn. Sau mỗi lần né, hắn càng kinh hoàng phát hiện ra, cho dù hắn có liều mạng thì cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nếu hắn muốn tổn thương đối phương ở trong tình huống này, hắn chỉ có một con đường duy nhất, tự bạo. Một người kinh nghiệm xa trường đầy mình như Hạ Trường Thiên cảm thấy vô cùng bi ai. Thần kinh bách chiến, thần mãi không bại như hắn lại bị một thiếu niên dồn đến mức này sao? Chẳng lẽ là mình đang gặp ác mộng? Cho dù là ác mộng thì cũng không vớ vẩn đến mức này chứ. Quân Mạc Tà sắc mặt như thép, ánh mắt băng lãnh và vô tình, mỗi kiếm đâm ra đều không hề có chút nương tay. Sau khi dung hợp hoàn toàn với Hồng Quân Tháp, chiến lực của hắn lúc này đã tăng đến trình tự bán thánh của chiến luân hồi. Đối phó với một thánh quân tam cấp như Hạ Trường Thiên, hắn hoàn toàn nắm chắc. Chính vì thế, hắn mới có thể ngay từ đầu đã bức Hạ Trường Thiên rơi vào hạ phong tuyệt đối, căn bản không cho hắn có nửa điểm cơ hội. Hạ Trường Thiên càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng buồn bực, càng đánh càng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chỉ một quyết định sai lầm của mình mà đem bản thân và tất cả huynh đệ đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lúc đầu trước mặt mọi người bị sỉ nhục chất vấn, lúc sau lại trơ mắt nhìn những lão huynh đệ cùng mình đã sinh sống vô số năm tháng phải rơi vào tử lộ, mà mình lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Cuối cùng lại bị bức đến loại tình trạng nhục nhã, nguy hiểm đến cực điểm như lúc này. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khoái ý và cừu hận của Quân Mặc Tà, rốt cuộc Hạ Trường Thiên đã hiểu rõ thủ đoạn trả thù chân chính của Quân Mặc Tà. Hắn muốn mình phải nhấm nháp cảm giác huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, lại không thể ra tay trợ giúp, tùy ý để cho đối phương lăng nhục đùa giỡn giống như mèo vờn chuột. Thật ngoan độc, Hạ Trường Thiên lắc mình, nước mắt doanh tròng, tơ máu dày đặc trong con ngươi, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Kim quan trên đầu phanh một tiếng bị chém rơi, một bộ tóc dài màu đen sổ ra trong không trung, máu rỉ ra từ đỉnh đầu rơi tí tách xuống mặt đất. Hạ Trường Thiên, chính vì ngươi mà làm cho ta mất đi rất nhiều huynh đệ tốt. Ta đây cũng giúp ngươi, trơ mắt nhìn những huynh đệ tốt của ngươi chết thảm trước mắt ngươi. Loại mù vị tuyệt vời này, ngươi phải tận tình nhấm nháp trước khi chết. Cho dù không muốn nhấm nháp cũng không được. Quân Mặc Tà không thả lỏng chút nào, lại phi thân tiến tới, u nhận vung ra. Kiếm quang màu đen xen lẫn trong sương mù dày đặc, vây kín ở phía trước. Đồng thời tay trái của hắn mạnh mẽ vỗ xuống quát to. Hỗn độn hỏa áp xuống cho ta. Hỗn độn hỏa đang phiêu phủ ở cạnh miệng hố tầm 10 trượng, đột nhiên nhanh chóng hạ xuống. Dưới vô số ánh mắt tuyệt vọng, nó bắt đầu thiêu hủy. Đột nhiên, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, loài tiếng gào thét thê lương kia, cho dù cách xa mấy trăm trượng cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đúng vậy, Quân Mặc Tà luôn luôn khống chế không cho hỗn độn hỏa hoàn thành sứ mệnh, bởi vì sự trả thù của hắn còn chưa có hoàn thành. Hỗn độn hỏa rơi xuống, tất cả từ từ biến thành tro bụi, tất cả phát sinh trong nháy mắt, rất nhanh. Cảm thấy thích sao? Cảm thấy báo thù cảm giác thế nào? Khó chịu. Tử vong thật đáng sợ là biết chắc mình sẽ chết ngay trước mắt nhưng lại không thể tránh né, mà cái chết lại lởn vởn không đến, loại mùi vị chờ đợi tử vong này mới làm cho người ta thực sự sợ hãi. Có người sắt đá cái gì cũng không sợ, tử vong là càng không đáng nhắc tới, nhưng hắn lại sợ nhất người khác tra tấn bản thân, bằng hữu của hắn trước mặt mình. Mà thứ Hạ Trường Thiên quan tâm nhất không phải tính mạng của mình, vì thế hủy diệt thứ gì địch nhân quan tâm nhất, sau đó mới hủy diệt sinh mệnh của địch nhân, đó mới chân chính gọi là hủy diệt. Từ lúc Quân Mặc Tà quyết định trả thù thì đã có chủ ý này. Hại chết huynh đệ của ta, lại muốn chết một cách thống khoái sao? Mơ đi. Vì thế cho dù tốc độ rơi xuống của hỗn độn hỏa có chậm cách mấy, cũng không thể chậm đến mức này được. Chết không đáng sợ, nhưng chịu sự giày vò nhìn cái chết lơ lửng trên đầu mới là tra tấn thực sự. Mà Hạ Trường Thiên mắt thấy huynh đệ đều sắp chết, lại không thể cứu vớt, bất lực mà nhìn, mà tất cả nguyên nhân đều do chính bản thân hắn gây nên. Vì thế Hạ Trường Thiên mới là người thống khổ nhất, chịu giày vò nhiều nhất. Mà ý định chân chính của Quân Mặc Tà đúng là để cho hắn tinh tế nhấm nháp loại thống khổ kinh người này. Nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết vang lên, lòng của Hạ Trường Thiên đau như dao cắt, hai mắt đỏ ngầu. Đột nhiên điên cuồng lao tới đối mặt với Quân Mặc Tà mà không hề né tránh, thê lương quát lên. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này là do ta xúi giục mọi người. Quân Mặc Tà, người có thủ đoạn gì đều thực hiện trên người của ta đi, không cần tra tấn huynh đệ ta. Ha ha, người rất thống khổ sao, Hạ Trường Thiên, tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra. Quân Mặc Tà tàn khốc vận đao như gió, cứu hàn nhận liên tục phóng ra. Trên người Hạ Trường Thiên có vô số đạo máu tươi phun ra xối xả. Cho dù việc này do ta gây ra, nhưng huynh đệ của ta vô tội. Cả người Hạ Trường Thiên tràn đầy máu tươi, đột nhiên nói một cách nghiêm túc. Quân Mặc Tà, chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ ra, ta liền buông xuôi mặc cho ngươi xử trí. Quân Mặc Tà cười to. Ha ha, nếu trước khi giao chiến ngươi chịu nói như vậy, có thể ta còn khâm phục ngươi là dám làm dám chịu, là một hảo hán tử, chỉ diệt sát một mình ngươi coi như xong chuyện. Tuy nhiên, ngươi lại dám nói ra câu này, ta thật coi thường ngươi. Hiện giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có lợi thế để mặc cả với ta sao? Chẳng lẽ ngươi không buông xuôi mặc cho ta xử trí thì ta lại xử trí không được ngươi à? Hà Trường Thiên nghe vậy liền triệt để điên cuồng. Sư tử tôn cuối cùng của hắn cũng bị câu nói này hoàn toàn hủy diệt. Quân Mạc Tà, ngươi đã tàn nhẫn như thế, vậy thì cùng nhau bước xuống hoàng tuyển đi. Cho dù ta và huynh đệ của ta có chết, ngươi cũng là cái đệm lưng cho chúng ta. Đi chết đi. Hơi thở toàn thân hắn ngưng tụ, cả không gian như đông cứng lại. Sau đó trời đất điên cuồng bạo loạn, vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng chút vào thân thể hắn. Giờ khắc này, tất cả đã không thể vãn hồi. Cổ Hàn thấy biến cố trước mắt thì cực kỳ hoảng sợ, tức thời quát lên. Mau người mau lui lại. Sau khi hắn ra lệnh, tam đại thánh địa đồng thời cấp tốc triệt thoái. Trong nháy mắt đã lùi ra mấy trăm trượng, mà đám người thiên phạt tuy lo lắng cho Quân Mạc Tà, nhưng dưới nghiêm lệnh của Mai Tuyết Yên cũng đã lùi ra mấy trăm trượng. Ai ai cũng chăm chú nhìn về phía chiến trường. Trong mắt ai cũng tràn đầy khoái ý, lại có chút lo lắng. Đối thủ dù sao cũng là thánh quân cao thủ. Nếu có ý liều chết, thi triển chiêu thức tự bạo đồng quy vu tận, cho dù Quân Mạc Tà có thực lực kinh người, khinh công tuyệt hảo đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ có một mình Mai Tuyết Yên là không lo lắng về an nguy của Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà có Hồng Quân Tháp hộ thân, cho dù thế giới này có nổ tung, hắn vẫn bình yên vô sự. Đám người thiên phạt như Hùng Khai Sơn, thấy Mai Tuyết Yên không mấy lo lắng, thì cũng đoán ra vị tỷ phu thần thông ngập trời này chắc chắn có tuyệt chiêu bảo mệnh, cho nên ai cũng có thể yên tâm. Hạ Trưởng Thiên nhà răng cười lớn, ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú vào Quân Mạc Tà. Huyền công trên người hoàn toàn không có chút gián đoạn, càng lúc càng tăng nhanh. Đột phá thánh quân tam cấp, sau đó dần tiến đến thánh quân tam cấp đỉnh phong, và vẫn tiếp tục tăng lên. Tứ cấp, thánh quân đỉnh phong mới dừng lại. Trên người Hạ Trưởng Thiên đã bị Quân Mạc Tà đâm phá ra vô số vết thương. Giờ phút này máu tươi vẫn phun ra như suối, thân thể gầy gò của hắn lúc này từ từ bành trướng ra, thành hình một quả cầu thịt bay phập phù trong không trung. Hà nhị ca, đừng mà. Quỷ Bác Văn toàn lực ứng chiến với Viêm Hoàng Chi Huyết đang vô cùng chật vật, chỉ thủ không công. Tuy nhiên, Quỷ Bác Văn dù sao cũng là thánh quân cường giả, cho dù hơi kém nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Hắn muốn thắng Viêm Hoàng Chi Huyết thì tuyệt đối không có khả năng, nhưng Viêm Hoàng Chi Huyết thực sự muốn giết hắn thì cũng rất khó. Vì thế hai bên đã lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng giờ phút này, Hạ Trưởng Thiên thấy tình thế không thể vãn hồi, cho nên điên cuồng liều mạng, muốn kéo theo Quân Mạc Tà cùng chết. Biến hóa của trời đất to lớn vô cùng, làm sao Quỷ Bắc Văn có thể không cảm ứng được. Đến khi hắn nhìn thấy tình huống lúc này lập tức giống to, không để ý an nguy của bản thân, liều mạng phá tan cản trở của Viêm Hoàng Chi Huyết để tiến lên ngăn trở Hạ Trưởng Thiên thi triển ra thủ đoạn cực đoan. Đáng tiếc hắn có vùng vẫy sốt ruột thế nào cũng không thể thoát khỏi Viêm Hoàng Chi Huyết, mà càng vùi vẫy thì càng bị chấn lui lại. Chỉ một lát sau, hơi thở của Hạ Trưởng Thiên rốt cuộc lên đến đỉnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn điên cuồng, cũng đã không để ý tất cả. Sau khi tai nghe thấy vô số tiếng gào thét của huynh đệ, lý trí của hắn đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này tiếng gào thét càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ít và mỏng manh. Nhưng mỗi một tiếng gào thét hay rên rỉ, cho dù âm lượng nhỏ đến mức nào, cũng đều như những lưỡi dao sắc bén, chậm chậm cắt vào lòng hắn, làm cho chảy máu như suối. Hạ Trưởng Thiên hiện giờ đã không muốn sống trên nhân thế này nữa. Sỉ nhục đến mức này đã không có khả năng rửa sạch, thì có mặt mũi nào tồn tại, chỉ có chết mà thôi. Hạ Trưởng Thiên điên cuồng cười to, hai mắt không tự chủ mà rơi lệ. Đây là lần rơi lệ duy nhất của vị cường giả thánh quân hơn 3.000 năm nay, có hối hận, có bạo ngược, có oán hận nản lòng, tâm như đã chết. Quân Mạc Tà, theo ta cùng đi đi. Ánh mắt Quân Mạc Tà gắt gao theo dõi hắn, nhìn chăm chú vào biến hóa của hắn. Thản nhiên nói, Hạ Trưởng Thiên, kết cục của ngươi chắc chắn là phải như thế, cũng vì ngươi không ra tay cứu viện, làm cho vô số huynh đệ thiên phạt chết thảm. Hôm nay ta cũng giết sạch huynh đệ của ngươi, ngươi làm cho huynh đệ của ta phải tự bạo. Như vậy ta cũng bắt người tự bạo. Nợ máu trả máu, mà nợ răng thì phải trả răng. Đây là thủ đoạn của Quân Mạc Tà. Sự trả thù của Quân Mạc Tà từ trước đến giờ đều trực tiếp như vậy. Hạ Trưởng Thiên rốt cuộc đã hiểu, thì ra thủ đoạn phản kích cuối cùng của mình là tự bạo cũng nằm trong kế hoạch của đối phương. Thì ra mục tiêu của đối phương là bức mình tự bạo. loại đùa giỡn người như lối chơi rối mây này, loại cảm giác biệt khuất khi thao túng này, làm cho Hạ Trưởng Thiên hận không thể lập tức chết đi. Tiếng gào thét trong miệng hố đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Hạ Trưởng Thiên đã trống rỗng, hắn đã nhận ra toàn bộ huynh đệ trong hố đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào lưu lại trên thế gian. Rốt cuộc Hạ Trưởng Thiên đánh mất một chút hy vọng cuối cùng. Giờ phút này hắn phản ứng y như Hùng Khai Sơn khi chứng kiến Ưng Vương ra đi, sống không bằng chết. Nhưng ý nghĩa thực sự của hai việc này lại khác nhau vô cùng về bản chất đối nghịch. Huynh đệ của Hùng Vương là vì cứu huynh trưởng của mình mà chết một cách anh dũng, thiên cổ lưu danh. Ngược lại huynh đệ Hạ Trưởng Thiên chẳng khác nào bị Hạ Trưởng Thiên liên lụy mà chết, nhất định để lại tiếng xấu muôn đời. Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Khi Hùng Khai Sơn nhớ đến huynh đệ của mình, ngoài áy náy ra còn có vô tận sự kiêu ngạo và hoài niệm. Nhưng Hạ Trưởng Thiên bất đồng, hắn ngoài sự áy náy ra cũng không có bất cứ thứ gì khác nữa. Cho dù xuống dưới cửu tuyển, Hạ Trưởng Thiên cũng cảm thấy không có mặt mũi mà nhìn huynh đệ. Hạ Trưởng Thiên hoàn toàn sụp đổ. Quân Mạc Tà, Lão Phu hối hận, Lão Phu hối hận tại sao không giết sạch đám huynh đệ giá thú của ngươi. Lão Phu thật hối hận à? Hạ Trưởng Thiên độc ác gào to. Tự ra tay giết chết huynh đệ của ta, ngươi còn chưa xứng. Hạ Trưởng Thiên, ít nhất huynh đệ của ta chân chính chết vì thiên hạ muôn dân, chết trận oanh liệt. Còn ngươi chết là vì cái thứ gì? Ngươi chết một vạn lần cũng không bằng một vị huynh đệ của ta mất đi. Ngươi chính là sự sỉ nhục của Huyền Huyền Đại Lục. Ngươi là ngọn nguồn của nội chiến, phản đồ của Đại Lục. Ngươi từ đầu đến chân là một tên hỗn đản chân chính, một đống phân bỏ đi. Hạ Trưởng Thiên gào thét. Muôn vạn tội nghiệp trên đầu, trên thân thể ta, đường xuống hoàng tuyển, ta và ngươi cùng đi. Quân Mạc Tà, đi chết đi. Một tiếng ầm thật lớn vang đi, bạch quang vô tận tuôn ra từ giữa chiến trường. Theo tiếng gào thét thê lương này, một đời thánh quân cường giả Hạ Trưởng Thiên rốt cuộc phát động thủ đoạn cuối cùng tự bạo. Vụ nổ này lại càng làm cho núi lửa xung quanh bộc phát, làn mây mù dày đặc đang quanh quẩn cũng bị vô số cột lửa làm cho thủng lỗ chỗ. Không ngờ giây phút này lại làm lộ ra một khoảng trời xanh ngắt. Ngay từ đầu, một đám mây hình nấm to lớn lại bay lên, che hết cả mảng trời xanh vừa hiện ra ở trong giây lát. Trên mặt đất lúc này xuất hiện một cái hố to phạm vi đến 2 trượng sâu không thấy đáy. Phía xa xa, đám chiến sĩ Thiên Phạt và Tam Đại Thánh Địa có tu vi hơi thấp đều bị chấn cho hôn mê bất tỉnh. Mặt đất chấn động ầm ầm. Một tiếng nổ lớn phát ra, bụi đất bay mù mịt, cát đá tán loạn. Ở giữa hiện ra một cái động cực lớn, tựa hồ còn lớn hơn cái hố mà Quân Mạc Tà dùng thổ địa chi lực tạo ra. Hạ Trưởng Thiên tự bạo, đương nhiên thân thể hóa thành cho bụi. Tất nhiên không thể sống lại, ngay cả thánh anh thần hồn cũng không còn. Về phần Quân Mạc Tà ở trung tâm vụ nổ cũng biến mất không thấy tung tích. Không phải tiểu tử này cùng chết với Hạ Trưởng Thiên rồi đấy chứ? Sắc mặt của đám người Cổ Hàn càng nặng nề, mang theo vẻ cổ quái và phức tạp không nói nên lời. Nếu hai người cùng chết, vậy chuyện này sẽ thực là một tai họa lớn. Hiện giờ người của Tam Đại Thánh Địa có tâm lý rất kỳ lạ. Không ai vì Hạ Trưởng Thiên chết đi mà bi ai, mà còn cầu nguyện cho Quân Mạc Tà. Người thù địch này, ngàn vạn lần đừng có bị làm sao. Quân Mạc Tà, ngàn vạn lần đừng chết a. Giờ phút này lực lượng của Đại Lục đã tổn thất nghiêm trọng. Mà quan trọng nhất là nếu Quân Mạc Tà bị chôn cùng Hạ Trưởng Thiên thì chẳng những sẽ không thể tiếp tục được huyền thú trợ giúp đối kháng ngoại tộc, mà huyền thú sẽ còn điên cuồng không tiếc hết thảy quay qua hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Điều này thì tin rằng không ai nghi ngờ cả. Lúc này chúng cao thủ trố mắt nhìn. Cả đám giống như bị thiên lôi đánh trúng, tổng cộng cả 40 cao thủ thêm một vị cường giả thánh quân trong phút chốc hóa thành tro bụi. Mà tất cả chuyện này cũng chỉ do một người làm ra. Nếu Quân Mạc Tà không chết thì thành quả này thật là đáng sợ. Nhị ca, Quỷ Bắc Văn thấy Hạ Trưởng Thiên triệu tự bạo chết không toàn thây thì thất giải bi phẫn tuyệt vọng. Lúc Hạ Trưởng Thiên tự bạo là lúc Quỷ Bắc Văn liều mạng xông ra, nhưng Vâm Hoàng Chư Huyết tự nhiên không chịu buông tha, cũng thủy chung bám giết liên tục khóa chặt. Quỷ Bắc Văn thấy bản thân lìa đời, tâm ý hoảng loạn, liên tiếp bị chém bị thương. Nhưng giờ phút này hắn chỉ một mực gào thét, không thèm để ý thương thế trên người. Rồi đột nhiên cả người Quỷ Bắc Văn như một mũi tên bay vọt lên cao, cả thân người dựng đứng cười thảm. Viêm Hoàng Chi Huyết cũng phát ra tiếng kêu thê lương dị thường. Xoát xoát, kiếm quang lóe lên, không trung nhuộm lẫn mưa máu, một cánh tay theo bóng kiếm lướt qua, sẹt đá từ không trung rơi xuống. Quỷ Bắc Văn đau đớn giữa không trung, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi lại bắn ra đầy trời, nhưng thân hình vẫn xông lên không hề chậm lại. Mà Viêm Hoàng Chi Huyết cũng chấn động, phát ra những tiếng ông ông, mau chóng đuổi theo. Lúc trước không cẩn thận để người này chạy thoát ra, Viêm Hoàng Chi Huyết cảm thấy thật là mất mặt. Thẹn quá hóa giận, một tiểu hài tử tự cho là rất có bản lĩnh, một khi đã bị mất mặt, vậy thì sẽ bất chấp tất cả. Quỷ Bắc Văn cười to, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân quát lớn. Quân Mạc Tà, một khi người đã mất nhân tính như vậy, Lão Phu liền thành toàn chuyện của nhị ca, để cho người hối hận cả đời. Lời còn chưa dứt, thân hình gặp lại, bất ngờ. Trái với toàn bộ nguyên lý thông thường, vốn dĩ đang bay thẳng lên thiên không, lại biến thành chếch xuống nhanh như gió. Cảnh này chỉ diễn ra ở trong khoảnh khắc, nhưng trên bầu trời hiện ra hơn 100 đạo tàn ảnh của kẻ một tay này. Cực nhanh hắn nhắm xuống đầu Mai Tuyết Yên chụp tới. Quỷ Bắc Văn cuồng tiếu vận dụng toàn bộ khí lực chụp xuống đầu Mai Tuyết Yên. Đôi mắt bừng bừng dữ tợn. Một trường này là tụ vào công lực cả đời của một vị thánh quân. Nhị cấp. Một trường này làm không gian ở trong phạm vi trăm trượng quanh nó cũng cô đọng lại thành một khối sắt thép. Trong không gian này, ngay cả không khí cũng không tiếp tục lưu động. Mà Tuyết Yên đang tung bay tả áo cũng đột nhiên dừng lại. Hùng Khai Sơn há miệng, thần sắc giận dữ, tựa hồ muốn mắng nhưng lại bị đóng băng. Một khắc này, cả thiên địa xung quanh như bị cô đọng lại. Quỷ Bắc Văn thê lương cười vang, tựa như tràn ngập khoái ý trả thù. Hắn muốn trả thù Quân Mạc Tà. Mà phương pháp trả thù tốt nhất là giết người Quân Mạc Tà coi trọng nhất, người hắn yêu thương nhất. Thậm chí Quỷ Bắc Văn còn quyết tâm, chỉ cần lần này có thể đánh chết Mai Tuyết Yên, lại xem cái bi thống của Quân Mạc Tà, thì hắn sẽ tự bạo. Chỉ cần nhìn sự thương tâm đau đớn của Quân Mạc Tà, Quỷ Bắc Văn cũng thấy thỏa mãn, hắn không cần cái gì khác nữa, phải trả giá ra sao cũng xứng đáng. Người muốn huynh đệ của ta thống khổ, sống không bằng chết, ta sẽ khiến người cả đời sống trong thống khổ, vinh viễn đau khổ và tiếc hận. Tưởng tượng như vậy, Quỷ Bắc Văn cười khoái trá khó hiểu. Đúng vậy, tính mạng chỉ có một. Nhưng lúc cần vứt đi, chúng ta cũng sẽ không cao kiệt. Tin rằng dưới một kích tử vong như vậy, huyền thú của thiên phạt hay cao tầng tà quân phủ cũng sẽ không ai sống được. Hắn biết Quân Mạc Tà chưa chết, nhất định Quân Mạc Tà chưa chết, bởi vì thanh kiếm này, thanh kiếm chết tiệt đang tuyên cuồng truy kích này, không thể nghi ngờ là do Quân Mạc Tà điều khiển. Nếu kiếm còn bay, như vậy nghĩ là Quân Mạc Tà còn chưa có chết. Nói cách khác, Hạ Trưởng Thiên tự bạo có thể nói không chút ảnh hưởng đến Quân Mạc Tà. Sự thật này làm trong lòng Quỷ Bắc Văn cuồng nộ. Quân Mạc Tà, người bất tử sao? Người có thể bất tử sao? Người chết cũng chưa hết tội, người mới là đáng chết nhất. Cho nên Quỷ Bắc Văn lựa chọn con đường trả thù này, giết chết Mai Tuyết Yên. Chỉ cần Mai Tuyết Yên chết thì coi như Quân Mạc Tà không chết thì cũng sống không bằng chết. Giết. Khoảng cách gần trăm trượng, thoáng cái Quỷ Bắc Văn đã vượt qua, bàn tay vươn tới, không gian đông cứng lại, hình thành lên giấu một bàn tay to lớn từ hư không. Đó là toàn bộ lực lượng của một vị nhị cấp thánh quân, đặt hết lực lượng tích góp cả đời vào đó, một kích tử vong, nhưng không vì thế mà có nghĩa là không thể ngăn trở. Lúc sắp va chạm xảy đến thì trong không gian phong tỏa, Mai Tuyết Yên bỗng quát lên một tiếng, công lực toàn thân bùng nổ, phiến không gian đang cô đọng tức thời bị phá vỡ ra. Tiếng răng rắc, mái tóc nàng lần nữa tung bay. Ngọc thủ vừa nhấc lên là muốn ra tay phản kích. Trong phút chốc, người của Tam Đại Thánh Địa cơ hồ không tin vào cảnh tượng trước mắt. Một vị thánh quân tập trung toàn bộ công lực cả đời, đồng kết không gian, Mai Tuyết Yên lại có thể phá vỡ được sao? Có thể tức thì phá vỡ, vậy thì công lực của vị hoàng giả thiên phạt này đã đến mức nào? Lúc trước không phải chỉ kêu nàng là tôn giả thôi sao? Tại sao lại xuất hiện chuyện này? Không thể có chuyện này xảy ra được. Nhưng cuối cùng Mai Tuyết Yên cũng không ra tay. Không phải là vì không kịp ra tay, mà vì không cần. Bởi vì là có một thân ảnh quỷ dị đã xuất hiện trước tầm mắt của nàng, đứng sừng sững ngăn chặn Quỷ Bắc Văn. Có người này chắn trước mặt mình, thì nàng tự tin trên thế gian không có kẻ nào, không lực lượng nào có thể vượt qua để thương tổn đến mình. đó chính là lòng tin tuyệt đối. Cùng với sự xuất hiện của người này là sự xuất hiện của hơn 10 bóng kiếm đen chớp lóe lên, đôi thủ trưởng từ hư không hiện ra, không gian xuất hiện sương mù tử sắc. Sương mù tử sắc này bốc lên càng nhiều, nhưng chuyển động theo một quỹ đạo huyền diệu, là đạo của thiên địa, làm cho khuôn mặt của Hàn nhất thời đại biến. Trong loại tử sắc này rõ ràng bao hàm kỳ ngộ vô hạn. Nếu muốn đột phá tiến thêm một bước nữa, thì đây chỉ sợ chính là điểm mấu chốt trong của mấu chốt. Tiếp đến đôi thủ ấn, thủ trưởng này chặn kín đại thủ to lớn của quỷ Bắc Văn, giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn đang chảy tới bị ngăn lại bởi một ngọn núi cao. Ầm ầm, thiên địa vang lên những tiếng đình tài nhức óc, giống như nhật nguyệt va chạm vào nhau. Thiên địa bùng nổ, có thể làm Mai Tuyết Yên tin tưởng như vậy, có thể làm được việc thần diệu như vậy cũng chỉ có một người, Quân Mặc Tà. Khuôn mặt Quân Mặc Tà băng lãnh, trong nháy mắt dốc hết toàn lực, bạo nộ cứu tính mạng người yêu đang bị uy hiếp. Từ hư không hiện ra, một bước không lùi, cùng vị thánh quân kia liều mạng một lần. A, à, quỷ Bắc Văn bi thảm kêu lên một tiếng, thân thể rơi xuống sắp chạm đất, thì tung một trưởng lăng không bay ngược ra sau, rồi liên tục phun ra 10 ngụm máu. Mà hơn 10 quang ảnh của hắc sắc lợi kiếm, cùng với 49 kiểu u hàn nhận, cũng từ trong thân thể hắn xuyên ra. Quân Mặc Tà thu song trưởng lại, hồng mông tử khí chụp lại, dưới vừa đập mạnh mẽ như vậy, quỷ Bắc Văn giống như một tiểu hài 3 tuổi, bị đầu trâu mạnh mẽ húc vào. Trời vời văng ra ngoài, trong miệng phun máu thành vòi, bay thẳng ra vài chục trượng. Phía đối diện Quân Mặc Tà cũng không tốt hơn. Mặt hắn không khỏi đỏ lừ, lảo đảo lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tới lúc lùi chúng mà Tuyết Yên mới dừng lại, yếu ớt ngã xuống mặt đất. Dù sao quỷ Bắc Văn cũng là cường giả thánh quân. Quân Mặc Tà dù có đại thắng thì cũng phải trả giá. Trên thực tế Quân Mặc Tà liên tục chiến liên tiếp hai đại thánh quân, trước đó đã dùng gần hết năng lượng của Hồng Quân Tháp, kinh mạch lâm vào tình cảnh rối loạn, nội thương rốt cuộc không thể áp chế được. Nhưng ánh mắt Quân Mặc Tà vẫn nhìn chằm chằm vào quỷ Bắc Văn. Nếu hắn còn có thể động thủ, thì mình cho dù có bị thần hồn câu diệt, cũng nhất định là dung hợp lần nữa với Hồng Quân Tháp, cho dù lần dung hợp này sẽ khiến hắn biến thành tro bụi. Một tiếng ngầm khẽ vang lên, từ phía sau quỷ Bắc Văn viêm hoàng chí huyết không hề giảm tốc, không hề lưu tình cắm thẳng vào hậu tâm và dừng ngay ở đó. Lấy tốc độ kinh khủng của nó thì phải hoàn toàn xuyên qua thân thể quỷ Bắc Văn mới đúng, bởi vì thân thể quỷ Bắc Văn bây giờ không hề có lực phòng ngự, ngay cả cửu u hàn nhận cũng xuyên qua được, huống chi là viêm hoàng chí huyết còn sắc bén hơn không biết bao nhiêu lần, hay là trong đó còn có ẩn huyền cơ khác không thể tưởng tượng. Quỷ Bắc Văn điên cuồng gầm lên giận dữ, hắn há mồm hút khí, miệng thở rộng điên cuồng. Linh khí thiên địa vốn như đang cuồng loạn, nhưng trong lúc này như trăm sông hợp lại chảy vào miệng hắn. Vừa mới có thánh quân Hạ Trưởng Thiên tự bạo, giờ lại thêm một vị thánh quân nữa muốn sử dụng thủ đoạn này. Kỳ thực nếu giờ phút này quỷ Bắc Văn lựa chọn là sự giải thể, như vậy tin rằng thánh anh linh hồn của hắn có thể chạy thoát. Tuy thân thể lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thương nặng, lại bị hồng mông tử khí của Quân Mặc Tà đập một kích cuối cùng là dập nát cả thân thể, lại bị 90 chuôi kiểu u hàn nhận xuyên qua, thậm chí trên người còn đang cắm viêm hoàng chi huyết, thì thánh quân vẫn là thánh quân. Chỉ cần hắn chịu giải thể bỏ chạy thì viêm hoàng chi huyết cũng tuyệt không ngăn được. Người duy nhất có thể lưu hắn lại chỉ có Quân Mặc Tà mà thôi. Nhưng Quân đại thiếu, nội ngoại thương bùng nổ hoàn toàn. Nếu quỷ Bắc Văn đi thì chưa hẳn là Quân Mặc Tà sẽ ra tay. Phần Mai Tuyết Yên cũng có thực lực, nhưng đối với loại thánh anh thần dị này thì vẫn là vô lực phong tỏa. Nhưng hiện tại căn bản quỷ Bắc Văn không muốn đi, hoặc là cũng nói hiện tại hắn không muốn sống nữa. Hắn không muốn sống để nhìn thấy hơn 40 huynh đệ đã tiêu tán thành tro bụi. Nhiều năm chung sống với Hạ Trưởng Thiên, bọn họ không thể không có tình huynh đệ sâu sắc. Sau khi Hạ Trưởng Thiên tự bạo, tâm nguyện duy nhất của hắn là báo thù. Quân Mặc Tà, huynh đệ của ngươi không thể chết vô ích, chẳng lẽ huynh đệ ta lại chết vô ích trong tay ngươi? Không bắt ngươi trả giá, ta không thể ngừng lại. Mà bây giờ chính mình lại nằm ở trung tâm, xung quanh là người của Thiên Phạt và Tà Quân Phủ. Chỉ cần mình tự bạo, lấy bộ dáng hấp hối của Quân Mặc Tà, tin rằng ngay cả hắn cũng tránh không thoát được. Mình đã không muốn sống, trước khi chết kéo chung, chôn cùng, coi như là báo thù rửa hận. Công lý đạo nghĩa là cái gì? tương lai đại lục nhân loại bình đẳng là cái gì, tất cả cùng chết cả đi. Nguyên khí thiên địa điên cuồng từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể hắn, cảm nhận được mớ linh khí hỗn tạp, nhiều thuộc tính càng lúc càng tràn vào cơ thể. Quỷ bác văn cuồng tiếu, hắn cười thỏa mãn, khoái ý, có thể kéo theo nhiều cửu nhân như vậy, ai mà không mãn nguyện. Linh khí nhanh chóng hội tụ càng lúc càng nhiều, tiếng thở phì phò phát ra càng mạnh. Trong không trung, từng dòng linh khí lam sắc lóe lên, chỗ của quỷ bác văn biến thành một cái phễu thật to, dòng linh khí nhộn nhạo, xoáy xuống, lao thẳng xuống, quỷ bác văn cười lớn. Hạ nhị ca, chờ đệ một bước, đệ kéo cái đám dã thú của thiên phạt này cùng tên xúc sinh quân mặc tà đến gặp huynh, ha ha. Đang lúc cuồng tiếu, tiếng cười của quỷ bác văn đột nhiên dừng lại, hắn hoàn toàn kinh ngạc sợ hãi hét lớn. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong thanh âm đã tràn ngập sự sợ hãi, kinh hoàng và cả sự kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì số linh khí thiên địa nhập vào cơ thể hắn đã được một lượng lớn gấp hai lần của hạ sường thiên lúc trước, nhưng thân thể hắn lại không xuất hiện điểm gì khác biệt, không có dấu hiệu phình to, ngay cả trong kinh mạch cũng không có cảm giác tràn đầy. Vết thương trên người vẫn tí tách nhỏ máu, tất cả không có gì thay đổi. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ Bắc Văn điên cuồng kiểm tra cơ thể, chỉ cảm thấy tính mạng đang dần trôi đi. Kinh mạch lại không hề phát hiện một chút linh khí nào vừa mới hấp thu của thiên địa. Vậy thì linh khí đi đâu? Hắn lại bạo giống lần hai. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều đã không thể khống chế được, không chỉ cục diện mà còn cả hơi thở, cách vận chuyển linh lực trong cơ thể cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Vì sao? Vì cái gì? Chỉ có viêm hoàng chi huyết cắm trên thân thể quỷ Bắc Văn là lóe lên quang hòa thành sắc, lưu chuyển. Có tên này cắm lên người, chặn kinh mạch, quỷ bác văn còn vọng tưởng tự bảo được sao? Vọng tưởng chôn theo nhiều người, được hay sao? Viêm hoàng chi huyết đói bụng đã lâu, luôn muốn tìm cơ hội uống máu cao thủ. Trong trận chiến với chiến luân hồi lần trước, có thể nói là mỹ vị thượng hạng. Đã ngày ở trước mắt, đáng tiếc nuối cũng lại không cánh mà bay. Lần này chui vào cơ thể của một vị thánh quân, coi như cũng là bù lại. Viêm hoàng chi huyết cao hứng như điên, coi như lão này không bằng lão trước nhưng cũng là đại bổ thượng hạng, nhất là tên này lại không nghĩ đến chuyện chạy trốn, đây chính là cảm giác thực sự rất tốt. Người tốt a, vẫn không nhúc nhích để cho ta hút, thiên hạ tìm đâu ra được cao thủ có lòng tốt như vậy. Cho nên viêm hoàng chi huyết thực sự rất quý trọng cơ hội này, thậm chí có chút keo kiệt, cẩn thận hút từng chút một, sợ người tốt này giải thể thì mình hối hận không kịp. Đang lúc mừng húm thì đột nhiên được đi từ chỗ tốt này đến chỗ tốt khác. Một cái bánh nóng từ trên trời rơi xuống nện vào đầu, làm cho nó hưng phấn đến choáng váng. Ta thích ư? Ta đứng không nổi rồi. Thức thời quá. Ta gặp ai? Chưa gặp ai thức thời như lão. Ôi, lão tử, ta yêu lão chết mất. Một bữa mỹ vị đã tới. Người này lại điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa. Viêm hoàng chi huyết thiếu chút nữa hoàn hồ mà nhảy múa trong cơ thể quỷ Bắc Văn. Thực sự là quá sướng, sướng chết mất. Lúc này là lúc muốn gì được nấy. Như ta muốn một cô nương mà người ta lại đưa đến hai cô. Lại không cần điều kiện gì, ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho quân vương ta hí lộng. Quỷ Bắc Văn muốn tự bạo, hóa ra lại đem lợi ích to lớn cho viêm hoàng chi huyết. Vô luận là thiên địa linh khí chảy vào bao nhiêu, tên kia đều hút hết, ăn như tầm ăn dỗi, không phung phí một chút nào. Giờ phút này chính là bi kịch của vị thánh quân này. Hắn là cái ống hút cho viêm hoàng chi huyết hút linh khí thiên địa. Dưới sự ủng hộ của quỷ Bắc Văn, toàn bộ linh khí chui vào bụng viêm hoàng chi huyết. Nơi này có gần 20 vạn dị tộc chết đi, còn sót lại linh khí, còn lại mấy ngàn chiến sĩ thiên phạt tự bạo, hơn 10 vị cao thủ tự bạo nữa. Tổng cộng số lượng linh khí này cực kỳ là lớn. Vốn ở đây, bất cứ sinh mệnh nào cũng không hấp thu được, mà linh khí sẽ quay về thiên địa. Thế nhưng cơ duyên xảo hợp, chó ngáp phải rồi. Viêm hoàng chi huyết đã gặp một kỳ ngộ lớn lao. Trên thế giới này, ngoài trừ quân mặc tà thì cũng không kẻ nào biết được, càng không có kẻ nào nghĩ đến tồn tại một thanh kiếm hút đi máu huyết, huyền công, giết linh hồn, sinh miệt để tăng thực lực, ma kiếm như vậy. Bồi dưỡng ra công năng thần dị này hoàn toàn do quân mặc tà lúc mới có kim chi lực không ngừng thí nghiệm, kết quả đã sinh ra biến dị. Quân đại thiếu gia không làm gì thì đem viêm hoàng chi huyết ra rèn lại. mỗi lần tìm thấy một loại tài liệu tốt thì lại tiếp tục rèn lại. Thông thường để tạo thành một thanh kiếm, dù qua muôn ngàn thử thách thì cũng chỉ trải qua 2-3 lần rèn mà thôi. Nhưng quân Mặc Tà lại đem viêm hoàng chí huyết rèn đi rèn lại hàng trăm ngàn lần. Hắn không tiếc mọi thứ tài liệu, không ngừng biến đổi phương pháp rèn đúc, rốt cuộc sinh ra một tên có 102 như vậy, thậm chí phải nói là một tên quái thai. Đối với ý định tự bạo của những cao thủ mà nói, thì trên người cắm một thanh kiếm có nghĩa lý gì? Phàm là cao thủ muốn tự bạo thì phải xuất ra năng lượng đủ để hủy diệt tất cả. Chỉ có một thanh kiếm thì đã hề hấn gì. Thần binh thì sao? Căn bản họ sẽ không để trong lòng. Cho nên quỷ Bắc Văn cũng thế, không quan tâm tới thanh kiếm kia. Dù sao cũng là chết, có cắm thêm vài kiếm thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể mượn cơ hội phá hủy thêm thanh binh khí này cũng là một thu hoạch. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, viêm hoàng chi huyết là một tồn tại biến thái, tuyệt đối là ngoài sức tưởng tượng từ khi huyền huyền đại lục này khai thiên tích địa đến nay. Cho nên đợi đến khi quỷ Bắc Văn cảm thấy có chút không đúng, thì đã có 1/3 thiên địa linh khí thông qua thân thể của mình làm trung gian, chạy vào chui kiếm yêu ma kia. Tâm của quỷ Bắc Văn gần như đã chết, lòng đã tuyệt vọng, là một vị thánh quân mà ngay quyền tự bạo cũng không có. Đây thực là một sự bi ai giữa thiên địa. Quỷ Bắc Văn thở hổn hển, phun liên tiếp mấy ngụm máu tươi, tiêu hao gần hết chút năng lượng còn sót lại, tiến hành giải trừ tâm pháp tự bạo. Hắn tuy rằng không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định chuôi kiếm này có gì đó khác thường. Điều đó, đầu sọ lấy thiên địa linh khí khẳng định là nó, cho nên hắn giải trừ, không muốn làm lợi cho tên này nữa, mà cũng vì thế mà bị thương thêm nặng. Mà lúc quỷ Bắc Văn giải trừ tự bạo, thì viêm hoàng chi huyết, thân kiếm đại gia kia giận dữ như điên. Mới khen ngợi tiểu tử ngươi vài câu thì sao? Gặp cơ hội như vậy đối với lão đầu tử ta đâu có dễ dàng. Ngươi nói bỏ là bỏ sao? Thực sự muốn nhịn cũng nhịn không được, muốn nhẫn cũng nhẫn không xong. Không thể nhịn được nữa, nếu nó không thể hấp thu bình thường thì hấp thu tinh hoa sinh mệnh cùng với lực lượng linh hồn của ngươi vậy. Ngươi dám phá hủy đồ tốt của kiếm ta, phá hủy chuyện tốt của ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Quỷ Bách Văn đối với tình huống thân thể của mình tự nhiên hiểu rõ, hắn nhanh chóng phát hiện sự thay đổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ý nghĩ giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt chợt lóe lên trong đầu. Hắn hét lớn một tiếng, bạo. Sau đó điên cuồng vận khởi tâm pháp, ý đồ muốn cho Thánh Anh chạy thoát, đợi ngày khôi phục lại sẽ quay về báo thù. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, giờ phút này hắn đã không thể làm chủ được bản thân nữa. Chuôi kiếm đáng giận này chẳng biết lúc nào đã đâm vào vị trí đan điền của mình, đâm xuyên qua Thánh Anh, lấy một loại tốc độ rất nhanh liều mạng hấp thu tính mạng, linh khí và tinh hoa linh hồn của mình. Loại Thánh Anh này là một tồn tại thần dị, hữu hình vô thể, hầu như là không có vật gì có thể tổn thương được nó. Nhưng hiện tại lúc này đây, nó quả thực đang bị thương tổn, không cách gì có thể ly khai.